luôn đến với tôi. Giờ còn nặng hai vai, thân chinh nhân hồ hai. Hỏi xuân có gì vui? Hỏi xuân có gì vui? Xuân làm dáng cho đời đẹp lòng giây phút. Làm sao tới đường dài xin chớ lui. Xuân tình yêu, xuân mang đến cho người mở lòng mừng đón tôi. Bạc trắng mai đầu

hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa có tôi về.